Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811 rời đi Côn Luân Hư. Thử đi đông tới, Giang Nam Nhứ chỉ lo một lòng luyện dược, này luyện đan trình độ tất nhiên là đại trướng, thả kia Thảo Phương cư sinh ý cũng là một ngày dường như một ngày. Nội có Giang Nam Nhứ mơ hồ này thần luyện đan phương pháp. Ngoại có Cách Vân Thành thạo kinh doanh phương pháp, hơn nữa Thạch Tú ba người giúp đỡ, kia Thảo Phương cư nơi nào sẽ có không thịnh vượng đạo lý. Một ngày này, Giang Nam Nhứ luyện chế ra một lò đan dược, nhưng giác trong cơ thể kim đan củng cố như vậy, không bao giờ sẽ có tán loạn khả năng, nhưng vô luận này như thế nào tâm như nước lặng, kia đan điền trung linh lực cũng không thể lại nhiều một phân. Đan điền trung linh lực mỗi nhiều một phân, tự nhiên liền thuận thế chảy vào nói ngoại đan nguyên anh nơi đó. Đương nhiên, làm bản tôn tất nhiên là có thể thuyên chuyển kia ngoại đan nguyên anh linh lực. Chỉ là một khi dùng xong, kia linh lực liền theo đường nhỏ chậm rãi phản hồi, Giang Nam Như cũng không biết thử bao lâu. Rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ xuống dưới. Nàng lúc này trong lòng minh bạch, nàng bất quá là đem kim đan kỳ củng cố xuống dưới thôi. Nếu là muốn hoàn toàn khống chế được ngoại đan nguyên anh, này bản tôn cũng yêu cầu hóa anh mới được. Giang Nam Như lúc này vừa mới củng cố kim đan, lại nơi nào sẽ có dư thừa linh lực đi hóa anh thành công. Rốt cuộc, Giang Nam Như quyết định đi ra ngoài đi một chút, có lẽ bên ngoài thế giới có thể cho dư nàng một ít dẫn dắt. Ngươi muốn đi ra ngoài? Phương Vân lẳng lặng nghe nói Giang Nam Như ý tưởng, lại là rất là kinh ngạc. Thời gian dài như vậy, Giang Nam Nhứ đều ở đóng cửa tu hành. Tuy là không thường thấy khách, nhưng chung quy là Phương Vân trong lòng một cây cân. Kia Giang Nam Nhứ lúc này phải đi, Phương Vân tất nhiên là muốn cản trở một chút. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ đi ý đã quyết, cũng là không thể nề hà. Vậy ngươi muốn đi nơi nào? Dù sao cũng phải có địa phương đi. Phương Vân rốt cuộc hỏi, ta tưởng về nhà nhìn xem. Giang Nam Như nghĩ nghĩ, nói, ngươi phải rời khỏi Côn Luân Hư. Phương Vân hỏi, còn sẽ trở về sao? Nói không tốt, Giang Nam Như nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Nói, nơi này có các bằng hữu của ta, ta tự nhiên sẽ trở về xem các ngươi. Hảo đi, cũng thế, Phương Vân rốt cuộc nói. Chúng ta Thảo Phương cư đến nay vẫn như cũ cùng phía trước bất đồng. Đại đại kiếm lời một bút. Hiện giờ ngươi phải đi, tự nhiên phải cho ngươi mang lên vài thứ. Giang Nam Như biết Phương Vân muốn đưa chính mình linh thạch, vội vàng thoái thác nói, kia trăm triệu không thể, ta cũng không có giúp đỡ, đều là Phương Vân tỷ ở chính mình lo liệu. Người cũng nói, chúng ta là bằng hữu chi gian, hà tất khách khí. Phương Vân cười thần bí, cư nhiên xoay người đi. Cũng không biết là đi vội gì, Giang Nam Như rốt cuộc phải đi. Nàng không có gióng trống khua chiêng, lại chung quy là kinh động một ít người. Kia Phương Vân tất nhiên là không cần phải nói. Hơn nữa Thạch Tú ba người, còn có ngay lúc đó đồng đội Hàn Thục Giao, Giang Tiểu Thành, đều tới đưa tiễn. Giang Nam Như thấy Hàn Thục Giao, Giang Tiểu Thành công lực tiến nhanh, không khỏi trong lòng âm thầm vui sướng. Nàng đang muốn rời đi, lại thấy Phương Vân một tay đem này giữ chặt, đem một cái nho nhỏ tay nải đặt ở tay nàng chung. Phương Vân tựa hồ biết Giang Nam Như muốn chối từ, vội vàng nói, nơi đây có kia kết giới linh phù, người không có linh phù là đi không ra đi. Thấy thế, Giang Nam Như nàng chỉ phải đem kia linh phù nhận lấy. Nàng tất nhiên là gặp qua cổ đạo chân nhân ngày đó mở ra kia kết giới phương pháp. Thậm chí không có mở ra kết giới linh phù, là vô luận như thế nào cũng ra không được kết giới phạm vi. Chỉ là, kia tay nải tuy nhỏ, này nội lại phi gần là kia linh phù. Tựa hồ là còn có mặt khác đồ vật, Giang Nam Như thấy mọi người thịnh tình không thể chối từ, cũng không đi để ý tới này đó việc nhỏ. Liền đem kia tay nải hướng trên người một bối, cất bước đi đến. Hết chương.